Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, Ma Tông xuất thủ. Cái gì ý tứ? Tôn Nghị Chi có chút cả lăm nhìn xem Lục Xanh, không phải Tôn Nghị Chi không hiểu Lục Xanh chi ý, mà là thực sự không dám tin tưởng Lục Xanh cái này lời nói bóng gió. Tôn tiên sinh cũng biết chúng ta võ giả tu hành cảnh giới phân chia. Hơi có nghe thấy, hậu thiên, tiên thiên, đạo cảnh tông sư, kia là phàm cảnh tu vi phân chia. Ở trong mắt người bình thường, ta cái này đạo cảnh tông sư hẳn là đi chấm dứt. Lục Xanh chậm rãi quay lưng đi, nhìn qua ngoài cửa trời chiều có phần giống như cảm khái rất nhiều. Nhưng tôn tiên sinh khả năng không biết, võ không có tận cùng, đến ta cảnh giới này, có lẽ mới là dài dằng dặc võ đạo vừa mới bước ra bước đầu tiên. Tu sĩ chúng ta, cầu là cái gì? Cái kia thương khung, cái kia đạo lý, cái kia thần thông, vẫn là cái kia đơn thuần võ đạo cực hạn. Đều không phải, cầu sinh đây là bản năng. Tu sĩ chúng ta chân chính cầu đơn giản là trường sinh. Đạo cảnh tông sư phía trên, còn có siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Chúng ta gọi tắt là siêu phàm. Siêu phàm phía trên, chính là bất lão chi cảnh. Đến bất lão chi cảnh, dung nhan đem dừng lại ở đây cảnh giới. Sau đó thanh xuân mãi mãi. Cái này, có phải hay không y đạo hai khối tấm bia to bên trong trường sinh bất tử? Nhưng là, coi như đến bất lão cảnh, cũng không phải chân chính trường sinh bất tử. Theo ta được biết, bất lão cảnh tối cao thọ hạn vì 800 năm, vượt qua cái này thọ hạn có thể sẽ khí huyết hai khô. Như không tìm kiếm đột phá con đường cũng chỉ có thể thọ hết chết già. Mà bất lão cảnh phía trên còn có bất tử cảnh, đến cảnh giới này, từ một loại ý nghĩa nào đó mới tính chân chính trường sinh bất tử. Tôn tiên sinh chưa hề tập qua võ, tự nhiên cũng không hiểu tu hành chi đạo, nhưng là ngươi bây giờ thân thể, nhưng còn xa thắng ta người tông sư này thân thể. Tôn tiên sinh còn không hiểu cái gì à? Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh bản khởi nghiêm túc biểu lộ nháy mắt sụp đổ. Tôn tiên sinh, xem ở chúng ta giao tình nhiều năm như vậy phân thượng. Nếu không, người cũng cho ta đến cái kim châm phá huyệt đi. Đem ta quanh thân huyệt đạo đều vĩnh cửu mở ra như thế nào? Thật chứ, Tôn Nghị Chi trên mặt chẳng những không có lộ ra chần chờ chút nào cùng không tình nguyện. Ngược lại một bộ kích động xung động. Ánh mắt này, chính là điên cuồng nhà khoa học nhìn thấy thí nghiệm hàng mẫu cái chủng loại kia cuồng nhiệt. Đúng rồi, tôn tiên sinh, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lục Xanh vội vàng lắm lời hỏi một câu. Niềm tin tuyệt đối ta là không có, nhưng vạn nhất khả năng vẫn còn rất cao. Vạn nhất khả năng, cái này lời nói lý giải là, chính là một phần vạn khả năng. Thành, Lục đại nhân con đường trường sinh không phải tiến thêm một bước. Cái kia thất bại đâu? Chúng ta tuẫn đạo người. Tử sinh thì sợ gì? Ngoặc kép, cái kia tôn tiên sinh. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút cực lạc tán sự tình. Thảo luận cái gì cực lạc tán? Ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi có phải hay không biết người thất tình lục dục sướng vui giận buồn kỳ thật cũng không phải. Đến từ ý thức mà là tới từ tự thân thân thể. Vậy ta có thể rất thẳng thắn nói cho ngươi. Người cảm xúc là thụ trong đại não bài tiết kích thích tố khống chế. Vô luận là tâm tình gì, đều là bởi vì bài tiết loại này kích thích tố. Nghe được Lục Xanh đáp án, Tôn Nghị Chi trên mặt không chỉ lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Vẫn là lộ ra khó mà tin kinh ngạc. Một loại tin tưởng, một loại hoài nghi, hai loại khác biệt cảm xúc dĩ nhiên đồng thời xuất hiện tại Tôn Nghị Chi trên mặt. Quả nhiên là dạng này, nguyên lai thật là như thế này. Tôn Nghị Chi có chút thất hồn lạc phách trở lại trên ghế ngồi. Người vì vạn vật linh, nguyên bản cho rằng người khác biệt với cầm thú chỗ ở chỗ người có tình cảm mà cầm thú không có. Kết quả là, người cái gọi là tình cảm cũng đơn giản là tuân theo nhục thể. Kết quả là cũng là như cầm thú giống nhau tuần hoàn theo bản năng. Người kia, như thế nào xưng là vạn vật linh? Chúng ta cùng cầm thú. Có gì khác biệt? Tôn tiên sinh vì sao muốn đem người áp đảo thiên hạ sinh linh phía trên? Cần biết, người cũng bất quá là thiên hạ chúng sinh bên trong một thành viên. Người sở dĩ cao hơn phi cầm tẩu thú, là bởi vì làm người càng thêm thông minh mà thôi. Người ưu thế ở chỗ người sáng tạo ra đạo đức, sẽ dùng đạo đức để ước thúc lời nói của mình. Đạo đức phía trên, còn có pháp quy, đạo đức, mới chạm vào người văn minh. Còn nữa nói, tình cảm mặc dù là đại não của con người bài tiết kích thích tố. Nhưng bài tiết kích thích tố là cần cảm xúc cảm ngộ giác quan kích thích tạo ra. Vì sao muốn đem linh hồn cùng nhục thể tách ra? Không có linh hồn xác thịt là thi thể. Không có thi thể linh hồn là cô hồn giã quỷ. Cả hai hợp nhất mới là người. Lấy Phật gia châm ngôn đến nói. Tôn tiên sinh, ngươi tướng, Tôn Nghị Chi đôi mắt đột nhiên trở nên linh bắt đầu chuyển động. Nhìn xem lục xanh sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Lục đại nhân nói chính là, giữa hai bên, hỗ trợ lẫn nhau, liền giống như thái cực đồ, nhục thể vì dương, linh hồn vì âm, cả hai lẫn nhau giao hòa, lại phân biệt rõ ràng. Giữa hai bên trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nhưng cũng, tôn tiên sinh hiểu, tôn tiên sinh, có thể nghiện trường sinh hay không? Ta dạy cho ngươi luyện võ. Không muốn. Hai chữ này, Tôn Nghị Chi trả lời dị thường bá khí quả quyết, làm cho lục xanh lời kế tiếp sinh sinh chết từ trong trứng nước cuối cùng chỉ có thể biệt xuất ba. Chữ, vì cái gì? Y đạo con đường còn có như vậy dài dằng dặc đường muốn đi. Lão phu làm sao có thời giờ luyện võ? Cái này giải thích, không có mau bệnh. Đại nhân, đúng lúc này, Tôn Du vội vàng chạy tới. Giám thị Giang Thư Thành tiểu đội truyền đến tin tức. Buổi trưa hôm nay, Giang Thư Thành đột nhiên rời đi khách sạn. Sau đó lén lén lút lút đi đến trong thành một chỗ nhỏ hiệu thuốc. Trong lúc đó ước chừng chờ đợi một thời gian uống cạn chung trà. Sau đó lại hai tay trống không ra. Về sau đi ra ngoài thành. Hiện tại đã ra khỏi thành. Nhỏ hiệu thuốc. Hắn đi hiệu thuốc làm cái gì? Các huynh đệ cũng nghi hoặc cái này. Mà giám thị Giang Thư Thành huynh đệ bên trong có một cái luyện thành một tay cao minh diệu thủ. Không không tuyệt kỹ. Khi đi ngang qua Giang Thư Thành thời điểm thần không biết quỷ không hay móc đến một cái bình sứ. Nói, Tôn Du cầm trong tay một cái chỉ có lọ thuốc hít lớn nhỏ bình thuốc đưa tới lục xanh trước mặt. Lục xanh sắc mặt lập tức đại biến. Quá lỗ mãng, ngươi là thế nào khuyên bảo các huynh đệ? Không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phía sau màn hắc thủ nguyên bản không biết chúng ta đã khóa chặt bọn hắn. Ngươi như thế khẽ động tất nhiên đánh cỏ động rắn. Phía sau màn hắc thủ võ công, tuyệt không phải các ngươi có thể thớt cùng. Vạn nhất hắn xuất thủ diệt khẩu, chính là ta cũng chưa chắc ngăn được. Ai, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Lục xanh nói, đem bình sứ tiếp nhận nói ra bên trong mấy hạt dược hoàn. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền đã xác nhận người bình thuốc bên trong đan dược chính là từ hai bộ thi thể bên trong lấy được. Lục xanh liền tranh thủ đan dược đưa cho Tôn Nghị Chi. Tôn tiên sinh, ngài có thể bao lâu phân tích ra thành phần? Chí ít 12 canh giờ. Tôn Nghị Chi tiếp nhận thuốc, vội vàng đi vào bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Tôn Du lập tức bắt đầu bắt giữ, gọi Lư Kiếm cái anh bọn hắn tự mình xuất thủ. Nhưng là nhớ lấy, như gặp không thể kháng cự người xuất hiện diệt khẩu, các ngươi không được xông đi lên ngăn cản, lấy tự thân an nguy đầu mục. Cái kia hiệu thuốc ở đâu? Ta tự mình đi. từ Tôn Du trong miệng biết được hiệu thuốc vị trí về sau. Lục Xanh thân hình lóe lên liền vội vàng chạy tới. Đây là một gian mở tại phủ An Khánh phố cũ hiệu thuốc. Mặc dù đường đi rất già, tràn đầy lịch sử lắng đọng cảm giác, nhưng cái này hiệu thuốc lại là mới. Lục Xanh lại tới đây chỉ có thời gian uống cạn chung trà. Đạp mở tiệm thuốc môn về sau, hiệu thuốc trưởng quỹ còn một mặt mờ mịt. Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh xuất ra lệnh bài một nháy mắt, Lăng Không Hư Điểm ngăn lại trưởng quỹ động tác. Lục Xanh nhẹ nhàng đẩy ra trưởng quỹ tay, trong lòng bàn tay hai viên thuốc rơi xuống. Lục Xanh ánh mắt phát lạnh, cũng may ngăn lại phiên trợ dĩ nhiên hơi có gì bất bình thường liền định uống thuốc độc tự sát. Một tay lấy trưởng quỹ nhấc lên, thân hình lóe lên xông ra hiệu thuốc, chân đạp hư không, Lăng Không Hư Độ. Trong tay trưởng quỹ mặc dù bị chế trụ huyệt đạo không thể động đậy, nhưng cái kia kích thích cảm thụ lại là chân thật phản hồi. Sở dĩ trưởng quỹ trực tiếp liếc mắt hôn mê bất tỉnh. Giang Thư Thành ra khỏi thành, các huynh đệ sớm đã đuổi theo. Dựa theo thời gian đến suy tính, Giang Thư Thành cần phải cũng không hề rời đi An Khánh Thành bao xa. Rất nhanh, Lục Xanh liền nhìn thấy các huynh đệ tung tích. Từ hư không bên trong rơi xuống về sau, một đám huynh đệ cùng nhau sắc mặt không tốt quỳ rạp xuống đất. Mà tại bọn hắn ở giữa, một cái tuổi trẻ nam tử thi thể nằm rạp trên mặt đất. Đại nhân, thuộc hạ vô năng, Giang Thư Thành bị diệt khẩu. Đối phương có hay không hiện thân? Lục Xanh than khẽ, kỳ thật đáy lòng sớm đã có phỏng đoán. Không có, chúng ta vừa mới muốn chuẩn bị động thủ. Giang Thư Thành liền ngã xuống đất, một viên ngâm độc ám khí đánh vào áo lót của hắn. Đang khi nói chuyện, một tên huynh đệ bưng lấy một viên cổ quái ám khí đưa tới Lục Xanh trước mặt. Nhìn thấy cái này mũi ám khí, Lục Xanh đáy lòng run lên. Chu Tước, bởi vì cái này mũi ám khí chính là một đoạn mũi kiếm, mà Chu Tước binh khí chính là vô số loại này mũi kiếm ghép lại mà thành phi kiếm. Hắn chết tại các ngươi động thủ thời điểm liền đã chú định. Lục Xanh hít sâu một hơi, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Tại Lục Xanh xuất phát tiến về hiệu thuốc thời điểm, có như vậy một nháy mắt, có loại bị cùng cảnh giới cao thủ tỏa định cảm giác. Nhưng loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Xanh biết mình đã bị để mắt tới, mục tiêu muốn bắt 5 người, mà chính mình chỉ có thể bảo trụ một cái. Mục tiêu bị diệt khẩu còn không phải nhất làm cho Lục Xanh lo lắng. Chân chính lo lắng chính là Ma Tông. Nguyên bản cho rằng Ma Tông sẽ tại chính mình cùng Lý Hạo Nhiên lưỡng bại câu thương thời điểm xuất hiện, nhưng có lẽ là một chiêu kia khuynh thành chi luyến qua phong tao. Ma Tông từ đầu đến cuối không dám xuất hiện, nhưng Lục Xanh cũng biết, một chiêu này uy hiếp không sẽ kéo dài bao lâu. Ma Tông ẩn vào chỗ tối, từ biết được Cực Lạc Cung tổ chức này thời điểm Lục Xanh liền phi thường lo lắng có phải hay không. Ma Tông ở sau lưng giở trò, nếu như là như vậy vụ án lần này trình độ hung hiểm liền trực tiếp bên trên mấy cái đẳng cấp. Mặc dù có vô danh thể nghiệm thẻ, Lục Xanh đáy lòng không sợ, có thể Ma Tông xuất quỷ nhập thần lại là nhức đầu nhất. Khi thấy cái này mũi ám khí thời điểm, Lục Xanh đáy lòng cuối cùng may mắn cũng tan thành mây khói. Không phải có thể là Ma Tông, mà là căn bản chính là Ma Tông. Lần sau không nên lỗ mãng như thế. Đối phương muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Các ngươi mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt. Được rồi, đem thi thể thu liễm. Trở về đi, trở lại Huyền Thiên Phủ. Lục Xanh đem trưởng quỹ áp tiến phòng thẩm vấn. Đông trưởng quỹ, Lục Xanh bình tĩnh liền nhìn lên trước mặt cúi đầu, phảng phất đã mất đi linh hồn nam tử trung niên. Giang Thư Thành đến ngươi hiệu thuốc lấy thứ gì? Đông trưởng quỹ trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, thân thể cũng tại Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất thời điểm bắt đầu run rẩy. ngươi có thể ngồi ở chỗ này trả lời vấn đề của ta. Không phải là bởi vì Huyền Thiên Phủ tính tình tốt bao nhiêu không hiểu dùng như thế nào hình. Mà là cảm thấy lấy thân thể của ngươi nhịn không được Huyền Thiên Phủ cho hình phạt. Ngươi hẳn nghe nói qua, bị bắt vào Huyền Thiên Phủ người chưa từng có một cái không chiêu. Nếu như ngươi không muốn trả lời không quan hệ, sau lưng chính là cha Tấn Thất. Ngươi nghĩ ở phòng nào? Ngươi tự chọn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục